Chàng rể quyền thế, chương 2601, góc truyện audio.com, chương 2601. Mặc dù Giang Ngọc Hạ là cô cả nhà họ Giang, nhưng ngày bình thường cũng rất ít khi đến Kim Ngọc Lâu tiêu phí. Hiện tại gọi một đám bạn đến, khiến cho lòng hư vinh của cô gái nhỏ được thỏa mãn. Lúc này đây cô ta cũng không hỏi qua ý kiến của Bùi Nguyên Minh, mà chính là nhanh chóng cầm máy tính bảng lên, bắt đầu gọi món ăn. Sau đó Giang Ngọc Hạ bắt đầu cùng một đám bạn lớn tiếng nói cười. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh tượng này, trái lại không nói gì. Tuy Giang Hoành Lâm muốn tác hợp cho hai người, chẳng qua đối với loại nhóc con này, Bùi Nguyên Minh không quá hứng thú. Chẳng qua nếu đã tới cũng phải ăn cơm xong rồi mới đi. Bùi Nguyên Minh không nói chuyện, trái lại đôi mắt đẹp của Giang Ngọc Hạ lại ngẫu nhiên dừng trên người Bùi Nguyên Minh. Bao gồm mấy người bạn thân của cô ta cũng là ánh mắt xem kỹ. Dù sao cũng là người đàn ông do hội trưởng Giang gọi đến xem mắt với Giang Ngọc Hạ. Nói cho cùng cũng phải có chỗ hơn người. Mấy người đàn ông kia thấy Bùi Nguyên Minh vô cùng an tĩnh, cho rằng anh bị sự xa hoa của Kim Ngọc Lâu này dọa sợ. Nhất thời từng người đều tỏ vẻ khinh bỉ. Sau đó bọn họ bắt đầu khoác lác lẫn nhau. Những người đàn ông này đều là loại mặt hàng hạng hai có chút danh tiếng ở Cảng Thành. Nếu không đâu thể chơi chung một chỗ với Giang Ngọc Hạ. Lúc này bọn họ lơ đãng để lộ đồng hồ Rolex Omega trên cổ tay, hay chìa khóa BMW, Mercedes gì đó, cả đám đều là dáng vẻ khoe của. Những người bạn thân kia của Giang Ngọc Hạ nhìn thấy đám đàn ông này, trong đôi mắt đẹp của mỗi người đều lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Chỉ có Giang Ngọc Hạ là cảm thấy chướng mắt với mấy thằng cha này. Tuy phân hội Long Môn Cảng Thành và Las Vegas rất khiêm tốn, nhưng thế lực tuyệt đối có thể đánh đồng với bốn thế lực lớn ở Cảng Thành. Vì thế đám trò xiếc của những người này, nhân vật như Giang Ngọc Hạ đương nhiên cảm thấy chướng mắt. Chẳng qua dưới sự phụ trợ của đám người hạng hai này, Bùi Nguyên Minh vẫn luôn giữ yên lặng, yên tĩnh uống trà, không có bất kỳ ý định biểu hiện nào. Trái lại càng thêm thần bí, càng thêm hấp dẫn hơn. Đương nhiên lấy tính khí ngạo kiều thiên kim tiểu thư như Giang Ngọc Hạ mà nói, nếu như Bùi Nguyên Minh không chủ động mở miệng, cô ta đương nhiên không chủ động đáp lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái nửa tiếng trôi qua, Bùi Nguyên Minh đã uống xong một bình trà phổ nhĩ. Thế nhưng vẫn không có nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Một người đàn ông tên Châu Tứ Hải đứng lên bịch một tiếng mở cửa, lớn tiếng nói, nhân viên phục vụ đâu? Sao lâu như thế còn chưa mang đồ ăn lên? Nhanh mang đồ ăn lên đây. Nếu còn không mang lên, Kim Ngọc Lâu các người cứ chờ đóng cửa đi. Kim Ngọc Lâu này xem như một trong những nhà hàng nổi tiếng lâu đời ở Cảng Thành, mà giới thượng lưu gần như đều biết. Ông chủ phía sau nhà hàng này chính là phân hội Long Môn Cảng Thành và Las Vegas. Vào tình huống này, rất nhiều quyền quý Cảng Thành và Las Vegas đều thích đến nơi này tiêu xài. Xem như cho Long Môn Cảng Thành và Las Vegas mấy phần mặt mũi. Mà Long Môn Cảng Thành và Las Vegas vì báo đáp mọi người ủng hộ, những năm gần đây cũng lục tục chuyển không ít cổ phần ra ngoài. Dù sao có tiền thì cùng nhau kiếm lời. Chẳng qua kết quả rất ít người bình thường biết Kim Ngọc Lâu này và phân hội Long Môn Cảng Thành và Las Vegas có quan hệ. Đương nhiên loại khiêm tốn này là do Long Môn Cảng Thành và Las Vegas cố ý xây dựng. Dù sao tuy Long Môn Cảng Thành và Las Vegas cường đại, nhưng ở Cảng Thành và Las Vegas lại là một nhân vật luôn khiêm tốn. Dầm, ngay tại lúc Châu Tứ Hải thúc giục, cửa phòng khách xa hoa bị người ta đẩy ra. Sau đó lập tức nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám, dáng người cao gầy, gương mặt tinh xảo đi đến. Cô ta khoảng 30 tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất khá. Thời gian không để lại bất kỳ dấu vết gì trên người cô ta. Lúc đến gần, trên người cô ta có hương thơm phả vào mặt. Bùi Nguyên Minh vẫn luôn uống trà đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Dáng dấp của người phụ nữ này rất được, nhưng trên người lại mang theo khí chất cay nghiệt và đạm mạc. Cách Trương.